Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, trong cổ mộ đại khởi đại lạc. Thời gian 3 ngày, Phương Mặc đã tới Trung Nam Sơn. Lúc này Trung Nam Sơn, đúng là trong một năm phong cảnh tốt nhất, bóng cây xanh râm mát từ từ, muôn tía nghìn hồng, đúng là một phen tuyệt mỹ Bắc Quốc hạ cảnh. Trung Nam Sơn nằm ở Thiểm Tây, tính toán ra, phái Hoa Sơn đồng dạng ở chỗ này, nhưng Phương Mặc không chuẩn bị đi phái Hoa Sơn. Không nói đến, mình có đánh hay không qua được Phong Thanh Dương, coi như xong đánh bại Phong Thanh Dương, mình có thể làm sao xử lý, ép hỏi Độc Cô Cửu Kiếm rơi xuống. Phương Mặc còn không nhàm chán như vậy, đi tới Trung Nam Sơn. Phương Mặc cũng không có ý định lại liều sống liều chết tìm phái cổ mộ. Đem xích thố bỏ vào gần nhất Nhật Nguyệt Thần Giáo trú điểm. Thật ra thì Phương Mặc hoàn toàn có thể đem xích thố đựng sủng vật trong không gian. Nhưng là lời nhắn nhủ tung tích của mình, thuận tiện cho Đông Phương Bạch báo bình an. Cho nên Phương Mặc mới đưa xích thố gửi lại. Thu xếp tốt xích thố về sau, Phương Mặc cũng là bắt đầu Trung Nam Sơn dài đến hơn 10 ngày dã nhân sinh hoạt. Đương nhiên, cái này so với ban đầu ở Đen Tam Giác thi hành nhiệm vụ, dễ dàng nhiều, tối thiểu nhất, không có khắp nơi có thể thấy được độc phiến phần tử uy hiếp sinh mệnh của mình an toàn. Mà còn, nói đến, rét núi rừng, vẫn tương đối an toàn, cho dù có dã thú ẩn hiện. Phương Mặc cũng là có thể dễ dàng giải quyết. Trung Nam Sơn, thời điểm huy hoàng nhất, là ở Bắc Tống thời kỳ. Thời điểm đó toàn chân giáo, danh xưng là đệ nhất thiên hạ đại giáo. Đạo giáo đỉnh phong, cũng là tại thời đại kia. Trưởng giáo chân nhân, Vương Trùng Dương, chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắn đem toàn chân giáo, đem đạo giáo, dẫn tới đỉnh phong. Khi đó, Thiếu Lâm tự đều là đóng cửa không ra trạng thái. Song, từ khi toàn chân giáo đầu nhập vào Nguyên Triều, hoàn toàn đem Vương Trùng Dương sứ mệnh hủy về sau. Toàn chân giáo, một lạc thiên trưởng, cho đến tiêu tán, chỉ để lại Hắc Đại Thông cái này một chi. Truyền thừa phái Hoa Sơn, sinh sôi đến nay, nhưng cũng từ từ xuống dốc. Phương Mặc tới chỗ này, cũng không phải là chiêm ngưỡng toàn chân giáo di chỉ. Lại nói, toàn chân giáo hiện tại cũng không có cái gì có thể nhìn. Mặt đổ nát thê lương cũng không có. Thời gian mấy trăm năm, không có người sống, chỉ để lại một chút phòng ở cũ nền móng, còn sót lại ở tươi tốt rừng cây giữa. Đương nhiên, nếu tìm được toàn chân giáo, như vậy, phái cổ mộ tự nhiên là không xa. Căn cứ ghi lại, phái cổ mộ là ở toàn chân giáo phía sau núi. Phương Mặc thế là rời đi trận địa, hướng về cổ mộ đi. Đương nhiên, cổ mộ này có tồn tại hay không, vẫn là một chuyện khác. Tìm 3 ngày, Phương Mặc gần như tìm khắp cả phía sau núi, nhưng như cũ không có một chút thu hoạch. Đừng nói nữa cổ mộ, coi như là cái mộ phần cũng không tìm tới. Một ngày này, Phương Mặc thật sự mệt mỏi không được, cũng là tìm một dòng suối nhỏ, chuẩn bị uống nước, tắm, sau đó tiếp tục tìm. Không phải kỹ nghệ thời đại, suối nước Phương Mặc trực tiếp yên tâm uống, trải qua thiên nhiên loại bỏ về sau nước, sau cái gì đều sạch sẽ, cởi sạch sẽ, một bên tắm rửa, Phương Mặc một bên tự hỏi, bỗng nhiên. Phương Mặc hung hăng vỗ tay một cái. Ta tại sao ngu xuẩn như vậy? Phái cổ mộ cửa chính sớm đã bị phong. Hiện tại, chỉ còn lại có một cái dưới đất sông ngầm. Phương Mặc vỗ mạnh đầu, ảo não nói như vậy, những thứ nhỏ bé này suối, có khả năng là được. Sông ngầm dưới lòng đất bên trong ra tới nước. Phương Mặc nhìn dưới chân nước, lập tức hưng khởi. Xoay người lên bờ, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ. Đổi lại về sau, Phương Mặc đạp thê vân tung, hướng về dòng suối nhỏ cuối đi. Ba ngày đi vòng vo, Phương Mặc mặc dù không có lớn thu hoạch, nhưng lại là biết đến. Chung quanh đây ba đầu dòng suối nhỏ, chỉ có dưới chân đầu này, là từ trong sơn động chảy ra, đến dòng suối nhỏ cuối. Quả nhiên, một cái ước chừng hai người cao sơn động, xuất hiện ở trước mắt. Không chút do dự, Phương Mặc trực tiếp bước vào sơn động. Chẳng qua, Phương Mặc lại là đem chạm lô trong tay, đổi thành ra súng ngắn. Sau đó, lấy ra đèn pin cầm tay, chậm rãi vào động, nước ở cửa động, không phải rất sâu, vừa rồi đến bắp chân bụng. Nếu không phải Phương Mặc cảm thấy phía sau nước sẽ sâu hơn, đã sớm mặc vào giày đi mưa đi. Hiện tại Phương Mặc trong nhẫn chứa đồ, những kia châu báu hoàng kim, tất cả đều bị chuyển đến biệt thự trong tầng hầm ngầm. Ngược lại đổi thành rất nhiều y phục, dã ngoại sinh tồn khí cụ. Cái gì lều vải a, túi ngủ, đèn pin cầm tay, túi cấp cứu những này, cũng không cần nói, đều là thường gặp. Phương Mặc trong nhẫn chứa đồ, hiện tại liền lặn xuống nước trang bị, bình dưỡng khí đều có. Cho nên cái này lặn xuống nước thao tác, Phương Mặc một chút cũng không hoảng hốt. Đi ước chừng mười mấy phút, nước đã đến Phương Mặc phần eo. Lúc này, tiếp tục đi là tốn thời gian thao tác, mà bơi lặn có thể sẽ đi lệch. Cho nên, Phương Mặc chọn lựa lính đặc chủng thông thường thao tác một trong. Vũ trang bơi qua, từ nhẫn chữ vật hợp thành bên trong lấy ra một cái đầu đeo đèn mỏ mang theo, sau đó lấy ra một cái túi đeo lưng lớn, đi lên một nằm, hoàn mỹ, động rất cao, một mực khoảng cách đỉnh đầu của Phương Mặc có 2 mét trở lên khoảng cách. Phương Mặc không chút hoang mang hướng phía trước bơi lên, qua ước gần 1 giờ, Phương Mặc lại một lần dẫm lên mặt đất, ngoặt một cái mà về sau, trước mắt Phương Mặc sáng tỏ thông suốt, một cái cực lớn sơn động xuất hiện. Phương Mặc đưa mắt nhìn lại, mượn đèn mỏ đèn sáng, một đoạn thềm đá xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc. Ua, đồ tốt a, đèn sáng đánh tới chỗ bệ đá cuối, là một cái có thể chứa đựng hai người thông qua hang đá. Đi, Phương Mặc cười to một tiếng, nhấc lên Thê Vân Tung, phi thân phía trên, đi tới hang đá trước kia, dừng bước lại. Lại là lấy ra một cái bật lửa cùng một cây cây nến. Đốt lên cây nến, ở đèn mỏ chiếu rọi xuống. Phương Mặc chậm rãi bước vào hang đá. Hang đá ước chừng có dài 3-4 mét. Phương Mặc đi không nhiều lắm mấy bước, cũng là tiến vào một cái thạch thất. Ha ha ha, tốt, tốt. Vừa vào thạch thất, Phương Mặc chính là giơ thẳng lên trời cười to. Rốt cục khiến lão tử cho muốn ăn đòn. Mụ mại phê, Phương Mặc hưng phấn lại nhảy lại cười. Hưng phấn thêm vài phút đồng hồ, Phương Mặc dừng bước, nhìn về phía một bên vách đá. Mẹ kiếp, Phương Mặc đưa mắt nhìn lại, nơi đó có trong tưởng tượng cửu âm chân kinh. Trên vách đá, tất cả đều là ùn ùn kéo đến màu xanh lá cỏ xỉ rêu. Không cần gỡ ra nhìn, Phương Mặc đều biết, vách đá đã bị hủ thực không còn hình dáng. A, thật là, đã hao hết thiên tân vạn khổ. Tại sao có thể như vậy? Nhân sinh đại khởi đại lạc quá tùy ý đi vậy. Thất lạc mười mấy phút, Phương Mặc bắt đầu tìm cửa vào của cổ mộ. Coi như xong không tìm được cửu âm chân kinh, có thể được đến trong phái cổ mộ còn lại võ học, cũng coi là được cái giải thưởng an ủi đi. Tìm một vòng, vén lên thạch quán nắp quan tài, Phương Mặc đầu tiên là đem cây nến dò xét đi ra. Quả nhiên, cây nến hỏa diễm lập tức ỉu xìu xuống dưới. Phương Mặc cũng không hoảng hốt, quay trở về thạch thất, chờ trong chốc lát về sau, lại từ thạch trong quán tiến vào. Một bên đánh đèn cùng cây nến, một bên ở trong cổ mộ quay trở ra, gặp thạch thất, Phương Mặc đều sẽ tiến vào xem xét. Quả nhiên, tìm mười mấy cái thạch thất về sau, Phương Mặc ở một cái vô cùng lạnh trong thạch thất, phát hiện ba cái hộp gỗ cùng Dương Hàn Ngọc, cũng không biết cái này Dương Hàn Ngọc ra sao chất liệu. Mấy trăm năm quá khứ, lại còn tản ra hàn khí. Phương Mặc không khỏi run rẩy một chút, hơi cách xa Dương Hàn Ngọc, lại nhìn một chút, những này trong hộp gỗ trang đều là cái gì? Phương Mặc đi về phía hộp gỗ bên cạnh, sau đó mở ra hộp gỗ, không biết cái này hộp gỗ là làm bằng vật liệu gì làm. Thời gian dài như vậy lại còn không có mục nát. Phương Mặc nghĩ đến, cái này hộp gỗ nếu tiểu long nữ bọn họ lưu lại, mấy trăm năm đều đi qua, đã sớm nát, không nghĩ tới vẫn là mới. Mẹ kiếp, đây chẳng lẽ là phái cổ mộ công pháp? Mở ra xem, bên trong là một quyển da dê. Phương Mặc thận trọng đem mở ra. Cổ mộ tâm pháp, mỹ nữ quyền pháp, bộ tước công, thiên la địa võng thế. Phương Mặc đem quyển da cừu bên trên cực nhỏ chữ nhỏ từng cái đọc đi ra. Sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một đài HD máy quay phim. Chiếu chiếu phiến tăng thêm chụp ảnh. Xong lại dùng đầu óc nhớ. Ba thứ kết hợp, Phương Mặc mới xem như yên tâm lại đem quyển da cừu hợp. Cái thứ hai hộp mở ra, bên trong lại là võ công của toàn chân giáo, bao gồm toàn chân tâm pháp cùng toàn chân kiếm pháp hai môn. Vẫn như cũ đồng dạng thao tác, Phương Mặc đem ghi chép lại, cũng là ném tới một bên. Trước hai cái hộp đều là cho Phương Mặc to lớn vui mừng. Phương Mặc ma quyền sát trưởng, chờ mong cái thứ ba trong hộp đồ vật là Ngọc Nữ Tâm Kinh, vẫn là Cửu Âm Chân Kinh, hay là Độc Cô Kiếm Quyết, Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng loại hình. Mang theo những này tò mò, Phương Mặc chậm rãi mở hộp ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.